Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Thiên Nhân. Canh tư, Lãnh Phi đứng dậy đến đại điện ra, quan sát nháy mắt Kim Thiên Nhân, gật đầu một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đây Kim Thiên Nhân xác thực một bức tướng mạo thật được. Vượt xa Kim Thiên Trung. Mặt như ngọc, hai sợi tiểu hồ tử lộ ra thành thục khí độ, hùng hậu trầm ổn, không giận tự uy. Kim Thiên Nhân chậm rãi nói, ngươi chính là Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi nói, ta chính là Hồ Gia Gia chủ Hồ Thiếu Hoa, là ngươi nhục đệ đệ của ta Kim Thiên Trung. Kim Thiên Nhân bình tĩnh hỏi, không nhìn ra buồn vui, lạnh lùng bình tĩnh. Thật giống như vạn vật đều khó lay động tâm cảnh. Lãnh Phi cười một tiếng. Hắn nhục ta, ta nhục hắn, như nhau đi, ngươi là muốn báo thù cho hắn. Ngươi tự phế võ công, ta có thể bỏ qua cho Hồ gia. Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói. Nếu không mà nói, phế bỏ ngươi, lại phế bỏ Hồ gia cao thủ. Hư cảnh bên trong không chừa một mống. Lãnh Phi nói. Nơi này là Bá Dương Động, không phải các ngươi Tử Dương Động, không cho phép ngươi như thế làm càn. Đây đã là xem ở Cốc Động chủ mặt mũi, hạ thủ lưu tình, nếu không, trực tiếp giết ngươi, lại giết Quang Hồ nhà. Kim Thiên Nhân thần sắc bình tĩnh ung dung, thật giống như đang nói một chuyện nhỏ. Lãnh Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, lắc lắc đầu nói. Khẩu khí thật lớn, đây cũng là Tử Dương Động đệ tử tính khí. Ngươi không phục Tử Dương Động. Kim Thiên Nhân nhàn nhạt nói. Trước tiên có thể bái nhập Tử Dương Động lại nói lời này thôi. Phế không phế võ công. Lãnh Phi lắc đầu. Không có khả năng. Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều loại này. Không đến cuối cùng chưa từ bỏ ý định. Nhìn quan tài mới có thể rơi lệ. Lãnh Phi nói, vậy hà tất nhiều nói nhảm, động thủ đi, lãnh giáo một chút Tử Dương Động tuyệt học. Cuồng vọng, Kim Thiên Nhân khẽ gật đầu một cái, Tử Dương Động tuyệt học vừa hiện, ngươi liền muốn mất mạng, thân hình hắn hoảng nhất hạ, đã tại chỗ biến mất, sau một khắc đến Lãnh Phi sau lưng, song trưởng nhẹ nhàng nhấn ra. Lòng bàn tay phảng phất nhị luân màu tím thái dương lấp lóe, sáng tỏ người ánh mắt. Lãnh Phi biến mất, Kim Thiên Nhân chuyển thân đánh ra song trường, nhưng Lãnh Phi không có ở. Kim Thiên Nhân lần nữa hướng phía bên phải đánh ra, vẫn là chụp một cái không. Kim Thiên Nhân thân hình lại chuyển, sau đó lại chuyển, phảng phất một cái loa đà một bản xoay tròn mở ra. Càng lúc càng nhanh, càng về sau đã thành một phiến cái bóng. Lãnh Phi đứng tại ngoài một trượng vỗ tay cười mỉm. Tử Dương Động võ học quả nhiên bất phàm. Tâm hắn hạ kỳ quái. Nhìn thấy đây lưỡng đạo trưởng lực. Hắn dâng lên cảm giác quen thuộc. Mạc Danh có nhìn thấy Thiên Uyên năm nước võ học cảm giác. Hắn nhất thời ý nghĩ muôn vạn hiện lên. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Lẽ nào đây thật là phía nam võ học? Hoặc có lẽ là hai bên võ học trăm sông đổ về một bể. Biết rõ cái này mới phải. Man hoang võ học có truyền vào nam cảnh, giống như thính tuyết thành tâm pháp. Kia khó bảo toàn không có nam cảnh võ không học được truyền vào man hoang. Quả nhiên bộ pháp siêu trác. Kim Thiên Nhân một hồi dừng lại. Thật giống như ban nãy tốc độ cao xoay tròn không phải hắn. Thần sắc hắn bình tĩnh như cũ, đánh giá Lãnh Phi, lần này hắn là tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Không như lúc trước bình tĩnh như vậy mà không thèm chú ý đến. Cảm thấy một chiêu liền giết chết, không đáng hao tâm tốn sức. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến hắn. Đây là Tử Dương Động võ học. Tên gì? Tử Dương Trưởng, Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói. Ngươi không có đón đỡ là đúng, nếu không một trưởng cũng không chịu nổi. Lãnh Phi cười nói, ngươi cảm thấy đây phép khích tướng có thể hiệu nghiệm không? Đây là nói thật, Kim Thiên Nhân bình tĩnh mà nghiêm túc, Ngươi thật muốn tiếp, hiện tại đã nằm xuống. Nạn sinh tử chắc, Lãnh Phi gật gật đầu nói. Được đi, là nói thật, ngoại trừ Tử Dương Trường, Tử Dương Động còn có tuyệt học gì? Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Phương xa mọi người đã súng lại, nhưng cách đến rất xa. Kim Thiên Nhân thở dài nói, giống như ngươi thân pháp, lại chết như vậy đáng tiếc. Ngươi luyện là cái gì tâm pháp? Lãnh Phi lắc đầu, kỳ ngộ đạt đến, vô danh thân pháp, đó chính là không nói. Kim Thiên Nhân nói, cũng tốt, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Lãnh Phi toàn thân lông măng dựng thẳng, sau một khắc đã tại chỗ biến mất. Ba, hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Kim Thiên Nhân lại nhẹ nhàng điểm ra mấy cái. Ba ba ba ba, liên tiếp vang lên giòn giã trong tiếng. Hư không thật giống như có một pháo nổ tại vang lên không ngừng. Hơn nữa phương hướng phiêu hốt, Lãnh Phi xuất hiện ở đại điện trên không. Cất giọng nói, được chỉ pháp. Kim Thiên Nhân thu hồi hai tay, vẫn bình tĩnh nhìn đến hắn. Lãnh Phi chợt lóe, lại lần nữa trở lại vị trí cũ, thở dài nói, thật là âm hiểm sắc bén chỉ pháp, vô thanh vô tức, hơi kém đánh chúng ta. Kim Thiên Nhân nói, người thần pháp này xác thực huyền diệu, hơn nữa người cũng cơ trí, trốn được ta đây Tử Dương chỉ. Lãnh Phi hừ một tiếng, còn có võ công gì? Người có thể tránh thoát đây lượng môn tuyệt học, xứng là kỳ tài. Kim Thiên Nhân nói, hắn nói tới bình tĩnh mà ung dung, không có chút nào thất bại bộ dáng. Lãnh Phi nói, còn có tuyệt học gì? Cứ việc dùng hết ra đi, đừng một dạng đến, trì hoãn thời gian. Kim Thiên Nhân bình tĩnh nói, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Hắn sau một khắc hóa thành một đạo tử ảnh trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi chợt lóe biến mất, tử ảnh đi theo tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi xuất hiện, tử ảnh cũng xuất hiện, thật giống như hắn cái bóng, gắt gao xuyết ở hắn. Bàn tay phải đánh ra, lòng bàn tay trái năm ngón tay kích thích. Lãnh Phi ra quyền đảo ra, hư không xuất hiện một đạo quyền ảnh, đem mình bao phủ trong đó. Hắn liền đứng tại quyền ảnh ngay chính giữa. Ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Quyền ảnh lắc lư, thật giống như có lực lượng vô hình va chạm không ngừng. Lãnh Phi dưới chân phiêu phiêu. Quyền phải như vậy đảo ra ngoài lại không thu hồi đến. Duy trì một tư thế không thay đổi, mà xung quanh hắn bao phủ quyền ảnh ngưng tụ không tan. Mặc cho Tử Dương Trường cùng Tử Dương chỉ công kích, lại không có tản đi. Kim Thiên Nhân cau mày, bàn tay phải hóa thành chảo, mạnh mẽ một quấy nhiễu. Suy, mọi người bên tai truyền đến tiếng rít. Lãnh Phi quyền trái tiếp tục đảo ra. Lại một đạo quyền ảnh xuất hiện, cùng nguyên bản cái bóng trùng hợp. Quyền ảnh nhất thời ngưng tụ rõ ràng một phân. Kim Thiên Nhân tái xuất chảo, Lãnh Phi quyền trái tái xuất. Từng đạo quyền ảnh không ngừng trùng hợp đến nguyên bản cái bóng bên trên. Càng ngày càng ngưng tụ rõ ràng, thật giống như chân chính nắm đấm một dạng, chỉ là quả đấm này to lớn, so với hắn cao hơn. Hồ gia các đệ tử thanh thản một hơi, Kim Thiên Nhân bỗng nhiên hóa chảo vì hạc chủy hình, nhẹ nhàng mổ một cái, ngón tay hóa thành hạc chủy nơi thoáng qua một tia sáng tím. Sáng lóa mắt, kinh người trong tiếng nổ, ngưng tụ quyền ảnh một hồi giải tán, Tử Dương chỉ đi theo bắn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi quyền ảnh lần nữa ngưng ra, lại chặn lại đây mấy cái. Kim Thiên Nhân sắc mặt trầm xuống, hắn không còn nữa ban nãy bình tĩnh cùng ung dung, sắc mặt trầm tĩnh, cảm nhận được Lãnh Phi khó chơi, lại không nghiêm túc một chút. Hôm nay thật đúng là muốn thất thủ. Kinh người trong tiếng nổ, quyền ảnh lần nữa biến mất. Kim Thiên Nhân tay trái hạc hình quyền, tay phải Tử Dương chỉ, đánh cho Lãnh Phi chật vật không chịu nổi. bất cứ lúc nào muốn bắn trúng hắn, nhưng Lãnh Phi mỗi lần đều có thể miễn cưỡng tránh qua. Không có rủi ro, thấy Hồ gia đệ tử lo lắng đề phòng, đại khí không dám thở gấp. Lãnh Phi quát lên, liền những tuyệt học này, không đối phó được ta. Hừ, Kim Thiên Nhân trầm mặt bỗng nhiên chợt lóe. Tốc độ đột nhiên gia tăng gấp đôi, trong nháy mắt lấn đến Lãnh Phi phụ cận. Lãnh Phi quyền ảnh vừa mới bị phá, vẫn không có thể ngưng tụ thành. Hắn bàn tay phải đã đè lên đến, không kịp né tránh, Lãnh Phi nhưng lại chợt lóe. Lần nữa thoáng qua, Kim Thiên Nhân sắc mặt âm u vô cùng, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, trước mắt mọi người một bông hoa. Hắn một trường đã vỗ trúng Lãnh Phi ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.